Ly hôn công lược chỉ nam, chương 3, góc truyện audio.com, edit, Vũ Kỳ. Nguyên tự hít sâu một hơi hỏi cô, làm hầm cầu chứa phân thì có gì tốt mà tự hào. Tạ Manh thấy hỏa khí của anh đã nổi lên, liền cúi đầu không nói lời nào, bộ dáng chính là tôi sai rồi nhưng còn lâu tôi mới thay đổi. Nguyên tự thở dài, tiếp tục nói, buổi chiều cô ở đâu? Đến rồi, Tạ Manh vực dậy 12 vạn phần tinh thần nói, ở trong phòng ngủ của tôi nha. Nguyên tự bộp một tiếng vỗ lên bàn, trừng mắt nhìn cô, nói. Ở phòng ngủ của ai? Tạ Manh bị âm thanh đột ngột xảy ra dọa sợ cả người đều run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên tự, một đôi mắt hạnh mở tròn xoe. Cũng không biết lấy đâu ra tự tin, đứng dậy hét lớn. Chính là ở trong phòng ngủ của tôi đó, anh hung dữ cái gì? Nguyên tự cũng bị Tạ Manh nạt mà hoảng sợ, khẩu khí liền yếu đi hai phần. Cô còn đến phòng của ai? Chú nhỏ nha, Tạ Manh lớn tiếng nói. Nguyên tử, vì sao đến phòng của người đàn ông khác mà cô ngược lại đúng tình hợp lý như vậy chứ? Tạ Manh bất chấp tất cả, ngồi xuống nói. Làm sao, tôi câu dẫn đàn ông, có phải anh không vui đúng không? Nguyên tử, Tạ Manh, vậy thì ly hôn đi. Nguyên tử lắc đầu, không ly, Tạ Manh, anh, Nguyên tử vừa thấy Tạ Manh chỉ nói một chữ, liền biết phía sau không phải lời gì hay ho. Quả nhiên, anh có còn là đàn ông không vậy? Nguyên tự nhắm mắt đè xuống lửa giận trong lòng, Tạ Manh không chỉ có thể dễ dàng khơi mào lửa giận của anh. Nói đơn giản thì, mỗi người trong Nguyên gia bọn họ đều có thể dễ dàng bị cô khơi mào lửa giận, cho nên, người trong Nguyên gia thật sự rất không thích cô. Ngoại trừ người có quyền cao nhất ở Nguyên gia, Nguyên lão thái gia. Đương nhiên, hiện tại lão thái gia không còn nữa. Tạ Manh ở Nguyên gia tư cố vô thân sao, chỉ có thể dựa vào người chồng này của mình. Sao, những ai không có cha mẹ, anh em, bà con, không có bạn bè thân thích, không nơi nương tựa, sống cô độc một mình đều được gọi là người tứ cố vô thân. Nguyên tử cũng không nghĩ tới ông nội mới mất còn chưa tới 10 ngày, đã cùng Tạ Manh ầm ĩ. Anh ngồi xuống nhìn Tạ Manh, sau đó nói, tôi biết cô đến phòng của chú nhỏ là muốn làm cho tôi xem. Tạ Manh, tôi đã nói trong khoảng thời gian ngắn không thể ly hôn, là có nguyên nhân. Ông nội mới vừa qua đời, đối với công ty ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng. Tôi lại chưa hoàn toàn đứng vững, trong khoảng thời gian này là thời điểm mấu chốt. Tạ Manh liền hỏi, ly hôn còn ảnh hưởng tới chuyện này à? Nguyên tự gật đầu, sẽ ảnh hưởng, Tạ Manh vui vẻ nói. Vậy thì thật tốt quá, nhân dịp lúc này ly hôn liền đi. Nguyên tự cuối cùng không nhịn nổi nữa, đứng dậy. Cô, Tạ Manh thấy anh đứng dậy, cũng đứng dậy xắn tay áo nói. Anh muốn đánh nhau với tôi. Nguyên tử, suýt chút nữa anh đã quên, cô gái này chuyện gì cũng không làm được nhưng đánh nhau lại rất lợi hại. Hai người không hợp nói chuyện, đều không vui mà mở cửa đi ra ngoài. Nguyên Trạch Tường đang ngồi trên sofa chơi di động, vừa thấy bọn họ ra tới, lông trên người đều dựng thẳng lên, phòng bị mà đứng dậy nhìn Nguyên Tự cười lấy lòng, nói. Cháu trai yêu quý, về rồi à? Nguyên Tự nhìn hắn hồi lâu, mới mở miệng nói. Vâng, khi nào chú đi? Để hắn ở lại, biết đâu ngày nào đó hắn thật sự có khả năng muốn cướp vợ từ trong tay cháu mình thì sao? Tạ Manh trốn phía sau Nguyên Tự sâu kín đáp. Ngày 24 tháng 1, Nguyên tử, tại sao cô, góc truyện audio.com, biết, Nguyên Trạch Tường, cháu trai nhỏ cháu đừng nghe cô ấy nói bậy. Tạ Manh kinh ngạc lập tức hỏi lại, không phải ngày 24 tháng 1 hả, chú lại đổi vé rồi à, lần này là 16 tháng 2 đi sao, Nguyên Trạch Tường thật sự kinh ngạc, làm sao cô biết, Tạ Manh cười ha hả, trong tiểu thuyết anh ta có sửa vé máy bay vài lần, mấy ngày đó, cô đều nhớ kỹ hết. Xem ra, việc anh ta sửa vé máy bay, cho dù không phải vì Giang Nhã Tuyên, cũng sẽ sửa giống như đã định. Nghĩ như vậy, Tạ Manh nhìn về phía Nguyên Tự, cho nên, người đàn ông này cũng nhất định sẽ phải ngoại tình. Hai người Nguyên Tự và Tạ Manh tuy không có quan hệ vợ chồng thật cũng không có bất cứ cái gì gọi là cơ sở tình cảm, nhưng suy cho cùng vẫn là vợ chồng 2 năm, Nguyên Tự là đem Tạ Manh bảo vệ dưới đôi cánh của mình. Nếu không, Nguyên lão gia tử vừa đi, anh có thể làm càng tuyệt tình một chút, lúc đó Tạ Manh làm gì có thể ở đây thoải mái như vậy. Bất quá cô không biết ơn thì cũng thôi đi, hiện tại cái ánh mắt này là có ý gì? Nguyên Trạch Tường thấy ở giữa hai vợ chồng phía đối diện sấm sét ầm ầm, trong lòng liền kêu khổ. Anh đúng là tìm chết, anh ba còn không dám ra cửa, anh mới vội chạy ra chờ ăn cơm. Tạ Manh xoay đầu nhìn phòng bếp hỏi, cơm chiều đâu? Nguyên Trạch Tường liền cười ha hả mà nói. Dì Vương đem hâm nóng rồi, hôm nay tiểu tự trở về, mọi người đều chờ cháu cùng nhau ăn cơm đấy. Tạ Manh liền quay đầu nhìn về phía Nguyên Tử, sâu kín mà nói. Bọn họ chưa chờ tôi ăn cơm bao giờ. Nguyên Tử, cô có lúc nào không ăn cơm sao? Còn muốn họ chờ à? Tạ Manh liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một cái, nói. Không nhìn ra à nha, Thì ra anh thường ngày không ăn cơm. Nguyên Tử, câm miệng, đúng là nên bịt miệng cô gái này lại mà. Nguyên Trạch Tường nhịn cười, cảm thấy hai vợ chồng này rất thú vị. Anh hàng năm ở bên ngoài, ngoài việc không thích chuyện nội bộ Nguyên gia lục đục với nhau, cũng không muốn bị trói ở trong công ty cống hiến cả đời. Anh ta là con út Nguyên gia, trong tay cũng có không ít cổ phần. Chỉ cần Nguyên gia không sụp đổ, anh ta cả đời này chính là số mệnh nằm không ăn uống. Anh ở bên ngoài phóng túng quanh năm, mỗi năm tiền lãi đều ăn không hết, đầu bị lừa đá mới có thể trở về làm trâu làm ngựa nha. Phóng túng lâu rồi, đột nhiên có một ngày nhận được tin nói ba anh không ổn nữa. Nguyên Trạch Tường đương nhiên cũng có con muốn phụng dưỡng không cần cha mẹ cảm khái, anh vội vàng trở về gặp ba mình lần cuối, cũng gặp thêm thành viên mới trong nhà. Lão gia tử đi quá vội, anh trở về thậm chí còn không kịp thở, liền bắt đầu làm lễ tang. Trước khi đi lão gia tử có dặn lễ tang không cần làm lớn. Bởi vậy, Nguyên gia chỉ là trở về quê nhà để làm. Tương đối mà nói, đối với người trong thôn đã là làm lớn rồi nhưng đối với bên ngoài thì tương đối nhỏ, cũng không nhận phỏng vấn bất kỳ phóng viên nào. Chờ đến khi mọi chuyện đã xử lý xong hết, vị cháu dâu vừa mới gặp mặt này lại luôn nhốt mình trong phòng. Cháu trai tiểu tử cũng không trở về, nghe nói là mua nhà ở bên ngoài, hình như không muốn gặp mặt cháu dâu. Quan hệ của hai người có thể nói là như nước với lửa đi. Lại giống như rất chịu đựng đối phương, vậy có thể nói là vì đối phương suy nghĩ đi, lại giống như lấy việc chọc đối phương tức chết trở thành nhiệm vụ của mình. Ví dụ như chuyện chiều nay cháu dâu đến phòng ngủ hắn, thật đúng là hù chết hắn. Nhưng sao, góc chuyện audio.com, khi nghĩ lại, làm gì có ai câu dẫn ngu ngốc như vậy chứ? Đây là làm cho tiểu tử xem đó, nói đúng hơn là muốn ép tiểu tử trở về, chỉ là còn có kiểu ép buộc như vậy sao? Nhưng mà ngẫm lại, nếu pháo hôi của bọn họ là hắn đây đến lúc đó thật sự bị tiểu tử theo dõi thì phải làm sao bây giờ? Vương Dì đem đồ ăn một lần nữa để lên bàn, sau đó gọi mọi người tới ăn cơm. Ba vị lão gia của Nguyên gia, hiện giờ còn ở lại Nguyên gia chỉ có người con thứ hai Nguyên Trạch Vũ cùng người con thứ ba Nguyên Trạch Tường. Còn cả Nguyên Trạch Hạo thành gia nhiều năm, công ty làm ăn thất bại, vốn dĩ phải ở lại nhà chính. Nhưng ông thật sự không muốn ở nơi này nhìn sắc mặt của em trai, từ lâu đã dẫn theo vợ mình dọn ra ngoài. Lão Thái gia cùng lão Thái phu nhân vào ngày ông dọn đi thương tâm cực kỳ, con trai trưởng từ nhỏ luôn theo bên người đi rồi, bọn họ đương nhiên cũng khó chịu. Nhưng công ty lớn, không phải dựa vào thủ thành là được. Nguyên Trạch Hạo không phải không có năng lực thủ thành dư giả, nhưng lại không đủ năng lực mở rộng lãnh thổ. Nguyên Trạch Vũ lại rất sớm đã biểu hiện ra tài năng ở phương diện này, anh em hai người lại chỉ kém nhau 2 tuổi, lão gia từ cuối cùng vẫn là chọn Nguyên Trạch Vũ kế thừa công ty. Nguyên Trạch Hạo dựa vào chính năng lực của mình, sinh được một người con trai, lại hao hết tâm lực bồi dưỡng. Không cần nói, năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng quyền lực đã nằm trong tay chi thứ hai trong gia đình, dĩ nhiên không có khả năng lại thả ra. Nguyên Trạch Vũ lui về tuyến sau, nâng đỡ con trai trưởng Nguyên Lập kế thừa vị trí của ông. 4 năm trước Nguyên Lập qua đời, lúc này mới ngược lại làm Nguyên Tự trở về kế thừa công ty. Cuối cùng cũng không làm chi thứ nhất Nguyên gia lây dính một chút, chi nhất Nguyên gia tự nhiên không muốn ở lại nhà chính. Nguyên Trạch Tường tương đối đặc biệt, anh đối quyền lực không có hứng thú, anh thích chơi, hơn nữa còn chưa kết hôn, cha mẹ cũng đều ở nhà chính. Bởi vậy, Nguyên Trạch Tường nếu có trở về tất nhiên là ở tại nhà chính. Coi như là vì bồi lão thái gia cùng lão thái phu nhân, cũng có thể coi là có lòng hiếu thảo. Sau khi Nguyên Lập qua đời, vợ của anh là Đào Nhã Nhân liền dẫn theo con trai dọn đi. Cho nên, hiện giờ ở lại Nguyên gia chỉ có vợ chồng Nguyên Trạch Vũ, vợ chồng Nguyên Tự cùng lão thái phu nhân và Nguyên Trạch Tường. Người một nhà ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người rất không được tự nhiên mà liếc mắt nhìn Tạ Manh một cái. Tạ Manh gắp miếng bánh dày đường đỏ, thấy lão thái phu nhân đặc biệt nghiêm túc mà nhìn mình, cô biết rõ còn cố hỏi. Bà nội, bà nhìn cháu làm gì? Lão thái phu nhân liền thu hồi ánh mắt, lão thần khắp nơi nói. Sau này nếu buổi chiều cháu không có việc gì bận thì đến thư phòng chờ ta đi. Tạ Manh chừng lớn mắt nhìn bà, sau đó hỏi. Bà nội, bà dạy cháu đến nghiện rồi sao? Tay lão thái phu nhân chợt dừng lại, Nguyên Tự liền chừng mắt Tạ Manh, nói. Sao lại vừa ăn vừa nói chuyện như vậy? Mau nuốt bánh dày đi. Tạ Manh liếc mắt nhìn Nguyên Tự một cái, sau đó đột nhiên duỗi tay gắp một chiếc bánh dày nhét vào miệng Nguyên Tự nói. Anh thử không cắn, nuốt xuống cho tôi xem. Nguyên Tử, lão thái phu nhân, hai đứa nhỏ này hôm nay có phải tình cảm tiến triển rồi không? Lại còn đút cơm cho nhau. Nguyên Tử trong miệng tràn ngập vị ngọt của đường đỏ, anh trầm mặc mà câm miệng nuốt, sau đó nhìn về phía Tạ Manh. Tạ Manh liền vỗ tay nói. Góc chuyện audio.com, thật là lợi hại nga. Nguyên Tự thở dài, không thèm để ý đến cô. Ăn cơm xong, mọi người liền rời đi. Tạ Manh nhìn Nguyên Tự đi lên lầu, cô đi theo phía sau anh hỏi. Hôm nay anh ngủ lại nhà sao? Nguyên Tự gật gật đầu, Tạ Manh lại hỏi. Tại sao vậy? Nguyên Tự không trả lời cô, Tạ Manh đi theo anh tiếp tục hỏi. Có phải anh sợ tôi tối nay lại đến phòng chú nhỏ đúng? Nguyên Tự dừng bước chân, Tạ Manh liền ha hả cười nói. Yên tâm, buổi tối tôi không tăng ca đâu. Nguyên Tự và Tạ Manh ở Nguyên gia có 3 phòng ngủ, một cái là phòng tân hôn của hai người, vào ngày kết hôn cùng nhau ngủ một lần, sau này căn phòng kia cũng không ai vào nữa. Một cái là phòng riêng của Nguyên Tự trước và sau khi kết hôn anh nếu có trở về đều ở lại phòng này. Tạ Manh thua người không thua trận, tìm người dọn căn phòng bên cạnh phòng anh để làm phòng cá nhân của cô, sau khi kết hôn Tạ Manh vẫn luôn ở trong căn phòng đó. Bởi vì phòng hai người gần nhau, cửa cũng chỉ cách nhau 1 mét, hai người cùng nhau đi tới cạnh cửa Nguyên Tự mới mở miệng nhỏ giọng nói. Mấy ngày này tôi đều ở nhà, anh nghĩ nghĩ, vẫn là nói thêm, cô nên an phận chút, Tạ Manh để tay sau đầu, sau đó cười nói. Cảm ơn anh nha, cách chương.